Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, quý vị và các bạn sẽ nghe phần tiếp theo của truyện dài Vương Triều Sụp Đổ. Thưa quý vị, thưa các bạn, Dụ Tông Băng Hà khi chưa kịp lập di chiếu chọn người kế vị, Hiền Từ Thái Hậu bèn mời các quan đại thần nghị bàn việc lập vua mới. Đa phần các quan đều đưa ra ý kiến lập một trong ba vương lên ngôi, song Hiền Từ Thái Hậu lo ngại sẽ xảy ra cảnh chém giết tranh giành ngôi báu trong ba người con ruột của Thượng Hoàng. Bà bèn lựa chọn Nhật Lễ, người mà bấy lâu bà vẫn thương yêu che chở vì tưởng nhầm là con ruột của Nguyên Dục. Bây giờ giọng đọc phát thanh viên Văn Trọng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của câu chuyện. Trời vừa hửng sáng, trăm quan lại tề tựu trước sân rồng chờ kiệu đi rước vua mới vào thị triều. Nhật Lễ vừa bước xuống kiệu, các quan cúi rạp lạy chào. Nhà vua bước thẳng lên nội điện, leo tót lên ngai vàng mà chưa làm lễ tức vị, nghĩa là chưa thụ ấn kiếm truyền quốc và nhận vương miện cùng áo long cồn. Các quan thấy chán quá, bèn đưa mắt ngầm hỏi quan Thái Trúc Ti là người đứng đầu việc lễ nghi triều điển. Quan Thái Trúc bèn đến ngai vàng nhỏ vào tai vua: "Thỉnh vương xuống làm lễ thụ phong đã." Tân quân ngượng đỏ mặt rời long ngai, bước theo quan Thái Trúc. Sau lễ tức vị, đình thần dâng tôn hiệu Đại Định. Công cuộc đầu tiên của triều Đại Định là lo việc tang lễ cho Dụ Tông. Từ sau lễ đăng quang, Nhật Lễ vận tang phục và chịu tang Dụ Tông như một hoàng thái tử kế vị. Người ta đã làm đủ các nghi lễ đế vương cho Dụ Tông. Linh cữu của nhà vua được đưa về quàn tại điện Tịnh Minh, nằm bên hữu điện Thiên An. Hàng ngày, Nhật Lễ với sự hầu hướng của Phủ Tông Trinh và Ti Thái Trúc vẫn tự mình làm lễ chiêu tịch diện, dâng cơm rượu cho hồn ma Dụ Tông và phải túc trực bên linh cữu. Ngoài đại điện lập đàn chay, cầu siêu cho linh hồn người quá cố, không dứt. Sắp tới tuần quản chót, Thái Hoàng Thái Hậu Hiển Từ cho triệu các cao tăng khắp nước về kinh. Theo ý bà, nên lập một đàn giải oan, cúng trong 7 ngày đêm, rồi đưa linh cữu nhà vua đi an táng. Bà nghĩ, khi sống, Dụ Tông đã làm nhiều điều thất đức. Bà không dám tỏ lộ sự thật với các cao tăng về vụ nhà vua chấp thuận cho viên ngự y Châu Canh giết chết 21 đứa trẻ, lấy mật làm thang thuốc cho mình. Lại nữa, vụ giết oan Tạ Lai cùng biết bao oan hồn chết chóc trong khi xây cất điện Song Quế. Những vụ việc này, khi sắp qua đời, Dụ Tông thường nhìn thấy các oan hồn hiện về đòi mạng. Nhà vua hoảng hốt là hét đến ngất đi. Hiển Từ giấu biệt các điều ấy, nhưng tăng chúng đều biết uẩn ý của Thái Hậu. Bởi lẽ, những điều ác độc Dụ Tông gây nên, họa chăng chỉ có triều đình và hoàng gia, hoàng tộc không biết hết. Chớ trong dân gian thì không ai lạ gì. Những ngày đầu còn bối rối trước cái tang của Dụ Tông, không ai để ý. Nhưng dần dần, người ta thấy vắng các quan cận thần của nhà vua. Những người được vua sủng ái như hoạn quan Tri Hậu Cục Mai Thọ Đức, ngự y Châu Canh, hành khiển nhập nội Tả Ti Nguyễn Thành Lương. Ngay quan chính trưởng phụng ngự Bùi Khoan là tay chân thân tín của vua cũng chỉ thấy loáng thoáng vài ngày rồi mất dạng. Kiểm lại tất cả các người có tên trong sớ thất trảm của Chu An đều biến mất. Các quan họp bàn không nên làm gì kinh động đến tân quân. Chi khu mật viện sự Phạm Sư Mạnh xin với quan đô áp nha thống chế, phái quân về quê quán từng đứa trong lũ thất trảm và chia đi các ngã, chóc nã. Còn bên Đăng Văn Viện lo hoàn tất án văn để đưa ra xét xử. Lệnh ở các tòa, đài, đô, sảnh, viện ban ra kín nhẹm. Lính truy nã nhận hỏa bài, lên ngựa lưu tinh đi suốt ngày đêm. Khi trở về đến quê, nghe các xã quan bản hạt trình rằng, bọn họ đều bị treo cổ ở dọc đường. Có kẻ đã về gần tới quê non 10 dặm vẫn còn bị giết. Có đứa bị treo cổ ở ngay La Thành, tức là chưa ra khỏi kinh kỳ đã bị bắt đưa lên thòng lọc. Lại nghe nói, dân chúng qua đường, ai nấy đều ném đất, ném đá, hoặc cho những thứ đồ dơ giấy vào thân thể, mặt mũi kẻ xấu số. Riêng Châu Canh đã chuyển cả bồ đoàn thê tử về Vân Đồn và rời chỗ ở tới 3 lần, nhưng cũng bị treo cổ như những kẻ kia. Thế mới biết, không mưu ma trước quỷ nào có thể bưng bít được tai mắt của người dân. Lưới trời thưa, nhưng khó thoát là vậy đó. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng với ngày tháng, cái chết của Dụ Tông và lũ thất trảm làm náo động Kinh Kỳ lên một thời gian, rồi mọi sự lại lắng xuống. Bởi người chết đã an phận, còn người sống vẫn cứ phải tiếp tục sống. Nhưng tới khi triều đình dục dịch đem Dụ Tông đi chôn cất ở Phụ Lăng, mọi sự lại rộ lên như khi nhà vua mới mất. Đại khái, người ta bàn tán về những cái được, cái hỏng thời đại trị của ông, và bè lũ quyền gian mà Chu An đã dâng sớ thất trảm. Tiếc thay, nhà vua mê muội bỏ mất con đường sáng sủa, bỏ mất bể tôi lương đống, tiết tháo, hóa nên nước hèn, dân bạc. Bữa cất quan Dụ Tông, trời u ám, gió bấc thổi ào ào, rét tái tê. Ấy là tòa Khâm Thiên Giám đã xem kỹ tinh tượng và lịch số, chọn được ngày bất tương, nghĩa là ngày trời đất không can thiệp vào công việc của con người. Nhưng sao gió, mây vẫn cứ u uẩn khác thường, trời giận trắng. Mờ sáng, lính đã đứng án ngữ từ điện Tịnh Minh ra cổng Hoàng Thành, lại từ Hoàng Thành đến bến bộ đầu cũng giải quân canh nghiêm ngặt. Đầu giờ Mão, chiêng trống nổi, cửa điện mở toang. Dẫn lộ là lá đại kỳ màu vàng, tiếp theo là bảy lá ngũ hành, rồi minh tinh, phướn phan đối chướng. Một vị hòa thượng mặc áo cà sa đại pháp chủ, đội mũ hoa sen, cổ đeo chuỗi chẳng hạt màu hạt rẻ, một tay cầm cây thiền trượng nạm ngọc, một tay để ở trước ngực, lâm dâm đọc kinh Phật. Sau đại lão hòa thượng là 21 vị cao tăng, cũng vừa đi vừa lần chẳng hạt, vừa đọc kinh. Sau các cao tăng là hàng sa môn đội chiếc cầu bạch bố, loại vải trắng do Chiêm Thành tuệ cống, trên vẽ đủ các thứ phù bùa, chữ trận, cũng vừa đi vừa đọc kinh Phật. Phường Nhạt Bát Âm đi sau sa môn đoàn, tiếp đó là linh cữu Dụ Tông đặt trong kiệu rồng sơn son thiếp vàng, có 24 đòn khiêng, với 96 phụ kiệu là những tay đô lực sĩ. Đi quanh kiệu là các bà phi và các vị trong hoàng gia, hoàng tộc, sau nữa là các quan trong triều từ nhất, nhị phẩm tới ngũ lục phẩm. Cách một quãng khá xa, dân chúng kinh thành lặng lẽ đi theo. Chưa bao giờ dân chúng đổ ra đường đông đến thế kể từ sau đám tang của Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông. Các đám tang của Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông, dân chúng lăn xả vào khóc nức nở như khóc cha, khóc mẹ mình, như muốn níu kéo các vĩ nhân ở lại. Song với đám tang của Dụ Tông, người ta lặng lẽ đi cách một quãng thật xa với vẻ xem ngắm rừng rưng. Lạ thay, khi đám tang vừa tới bến thì trời tối sầm lại. Một con chốt đen kịt ào ào lướt qua. Mọi người mở mắt nhưng không ai nhìn thấy ai. Thoáng lát trời lại quang tạnh. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn thấy chiếc minh tinh đã bị gió tuốt lôi đi mất mà người vác cán minh tinh không hề biết. Trong khi các thứ cờ phướn phan đối chướng chẳng suy chuyển một tí gì. Ai cũng cho đó là điểm trời của phạt. Muốn nói gì thì nói, nhà vua chết đi cũng để lại mối tiếc ngơ ngẩn và lòng hoang mang hãi sợ của bọn gian nịnh được vua yêu. Với những người độ lượng, trước cái chết của Dụ Tông cũng thấy chạnh lòng, bởi suốt đời nhà vua chỉ ốm đau bệnh tật, lại sống buông thả đến nỗi tai tiếng lưu dấu tới muôn đời. Cuộc đời đã ngắn, sự nghiệp để lại cho mai hậu ngoài những tấm gương bỉ ổi ra thì chẳng được mảy may gì. Lại còn con cái nối dõi không có, vừa tuyệt tự, vừa mang tội bất hiếu. Đại thể là như vậy. Nhưng với những người dân kinh thành, hầu như họ đều thở phào, nhẹ nhõm. Đành rằng khi còn sống, và ngay cả khi đã chết, có nhiều người yêu quý Dụ Tông, có nhiều người khiếp sợ, và không thiếu những người khinh ghét nhà vua. Có người thân, có người sơ với vua. Song dân trong nước, hết thảy, họ đều cầu mong ông chết sớm. Nay ông chết, coi như cái tai họa lớn của dân tộc đã qua đi. Vì vậy không ai lạ gì, đám tang của Dụ Tông, dân chúng Thăng Long đưa tiễn ông về nơi an nghỉ, đông nghịt đường phố. Nhưng không có một người dân nào rỏ cho ông một giọt nước mắt xót đau. Rõ ràng là họ đưa tiễn ông không phải vì lòng tiếc thương, mà chính là họ tiễn đưa sự dối trá, thói tàn bạo vô luân, lòng tham bẩn và tính ích kỷ về huyệt mộ. Lại nói Nhật Lễ lên ngôi đột ngột nên chưa kịp tuyển phi tần. Các quan dâng lời xin tân quân chọn người để lập chính cung. Xưa nay theo tục lệ của tiên quân thì chính cung không được lập người ngoại tộc. Có người nói quận chúa, con của tả tướng quốc cung định vương phủ là bậc có nhan sắc, hoa nhường, nguyệt thẹn, lại công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa bề nào cũng tinh thông cả. Tuy chưa biết mặt, nhưng nghe nói vậy, Nhật Lễ bằng lòng ngay. Nhà vua không cần hỏi xem tả tướng quốc và quận chúa có chấp thuận không. Ngài liền xuống lệnh. Các quan đã nói thế thì ngày mai làm lễ vu quy luôn cho chấm. Các quan nhìn nhau tủm tỉm cười. Quan Thái Trúc tự thấy thẹn, vì nhà vua chẳng biết lễ nghĩa gì, bèn tâu. Xin quan gia thư lại cho ít bữa, bởi hạn kỳ tang chế còn dài. Vả chăng để ti chức chọn được ngày lành, giờ tốt nạp lễ vấn danh sang bên phủ cung định vương đã. Sau đó ho mới bàn đến lễ vu quy. Nhật Lễ cười hô hố, vang cả đại điện. Các ông chỉ vẽ chuyện, tang là ở trong lòng. Các ông bảo ta lấy vợ, ta chấp thuận. Các ông lại bảo phải để tang, phải chọn ngay. Theo ta, ngày hôm nay là ngày tốt nhất. Bởi có ngày tốt, các ông mới dâng được lời nói hay. Vậy ta quyết ngày hôm nay, các ông phải nạp lễ vấn danh sang nhà ông tả tướng quốc, rồi định ngày cưới luôn. Ta vẫn nghe nói, lấy vợ phải cưới liền tay. Nhà vua hấp tấp đoan quyết như vậy, đình thần ngao ngán, không còn ai muốn bàn thêm điều gì nữa. Cưới vợ xong, Nhật Lễ đắm say chuyện phòng the, không kém gì những tay hoang dâm bạo tợn. Nhà vua sai các nội giám đi tuyển cung nữ khắp nơi, lại bắt lập ban hát diễn những tích xưa, lưu thị từng diễn, và đã toan gọi Dương Khương cho cai quản giáo phường. May lưu thị biết mà cản được. Lại nói từ khi Nhật Lễ được lên ngôi hoàng đế, vợ chồng Dương Khương đi lại với nhau không kiêng dè gì nữa. Lưu Thị cũng đã nói cho Nhật Lễ biết, cha y là Dương Khương chứ không phải là cung Túc Vương Nguyên Dục. Nhật Lễ nói ngay, vậy thì phải đón cha tôi vào cung. Ngày mai thiết chiều, tôi nói rõ việc này cho các quan biết, rồi phong cho cha ngôi Thượng Hoàng, mẹ ngôi Thái Hậu chứ. Nghe con nói, Lưu Thị tái mặt. Nhật Lễ hỏi, mẹ làm sao thế? Tôi làm vua, tôi nói gì ai cũng phải nghe. Tôi bắt ai chết, người ấy phải chết. Mẹ còn lo gì nữa? Lưu Thị nhẹ nhàng khuyên con. Vì có việc lộn xong, con mới được vào nơi cung đình quyền quý. Vì có hậu tình của hiền từ Thái Hậu với ta, con mới được lên ngôi. Ôi, nay con ngồi ngai vàng chưa vững, mà đã toan lộ tung tích. Chắc cả nhà ta phải chết. Nhật Lễ vẫn hùng hằng cố cãi. Quyền bính trong tay tôi kia mà. Còn lớn người, nhưng đầu óc vẫn còn non dại lắm. Quyền bính gì trong tay con? Chẳng qua, con kế vị ngôi hoàng đế. Người ta phục tùng là phục tùng cái oai nghiêm của hoàng đế. Mọi quyền lực điều hành bộ máy quốc gia này đều do các đài sảnh viện, các nhà ti nắm giữ. Nhưng thao túng tất cả sức mạnh quốc gia lại nằm trong các điện súy, các thượng tướng, các vệ kim ngô, thần sách. Tất cả những quyền chức ấy hiện vẫn đang nằm trong tay các hoàng thân quốc thích nắm giữ. Bây giờ chỉ cần hở ra chuyện con thuộc dòng máu họ Dương, thời người ta sẽ phanh thây, xé xác mẹ con ta ngay. Lưu Thị ngừng lời. Bà nhận thấy Nhật Lễ mặt bệch ra như xác. Bà nghĩ, thằng con bà không sớm lập được vây cánh, không có người mưu trí cố kết, và dần dần tước bỏ quyền lực của vương hầu nhà Trần, thì khó mà đứng vững. Và lại nó vốn là đứa trẻ ngỗ ngược, chữ nghĩa ít, lễ nhạc chẳng biết gì. Khi còn ở trong song hương, bà đã phải khổ sở lấp liếm, che giấu các tội lỗi của nó với Hiền Từ. Bước ra khỏi cung là nghêu ngao hắt ống ổng như một tên kép nhà nghề. Đức mỏng tâm loạn mà đứng đầu trăm họ, có khác gì đứng trên bàn châm, úi lửa. Thấy mẹ im, không nói nữa, Nhật Lễ dục. Ê mẹ bảo tôi phải làm gì bây giờ? Phải chọn bề tôi trung tín, cố kết tay chân. Chọn ai thì mẹ bảo đi. Ngày mai ra chiều, tôi gọi họ trao việc. Không được đâu con ơi. Con làm như là cái việc mổ trâu hay là đánh bạc ấy. Chuyện tày đình phải kín, hở ra là chết. Đây là đại sự không thể nóng nảy. Từ nay, nhất nhất con phải nghe ta. Để ta dò xem, các đại thần người trong hoàng tộc, kẻ nào sai khiến được, sẽ tìm cách kết thân. Ê, thôi được, tôi nghe mẹ, nhưng mẹ phải để mặc cho tôi hưởng các thú vui đấy. Thế là công việc điều hành triều chính thực sự nằm trong tay Lưu Thị. Thị là người ít học, là con nhà tiện dân, nên không thể biết phép trị nước, chăn dân theo đạo Thánh Hiền. Nhưng những trò tinh vặt, những mưu ma trước quỷ của đám tiểu nhân, của đám thị dân, thì thị lại lọc lõi. Để vợ chồng đoàn tụ, Lưu Thị bàn với thiếu úy Trần Ngô Lang, nhập nội hành khiển Trần Nhật Hạch, tuyên triệu Dương Khương vào hầu và cho hầu tại lệnh thư gia, chức phán thủ. Ấy là Lưu Thị chỉ gợi ra cái ý đó với hai vị quan mà thị tỏ ra ân cần tâm phúc. Hai vị đại quan thừa biết đây là công việc được Lưu Thị ưu ái giao cho làm, chứ thực là chức phận của bên nội thị sảnh. Các quan không lạ gì Dương Khương, là chồng cũ của Lưu Thị. Nay tuyên triệu vào, chẳng qua thị muốn nối lại việc tư thông một cách êm thuận mà thôi. Thiếu úy Trần Ngô Lang tự nghĩ, việc lấy người vào tri hậu sáu cục, xưa nay chỉ chọn một trong các vương hầu, Tôn Thất cho làm. Triều đại định mới đập, lại hé sớm cái mầm dâm loạn, thực chẳng khác gì Võ Tắc Thiên là mấy. Song chưa biết bụng quan hành khiển Trần Nhật Hạch ra sao. Vì vậy ông chưa dám thổ lộ. Ông vâng lệnh phụng tả đúng như ý của Lưu Thị. Viết xong, ông đưa cho Trần Nhật Hạch phụng san. Hạch chỉ sửa có mỗi một chỗ chức vụ, nội thị phán thủ thành nội thị chánh trưởng. Tức là ông ta đưa thẳng Dương Khương lên chức chánh, chứ không phải là phó như ý của Lưu Thị. Trần Ngô Lang không phản bác gì, ông cứ để vậy trình lên Nhật Lễ. Xong ông tự nhủ lòng, phải canh chừng Nhật Hạch. Vừa giao việc vừa thăm dò, Lưu Thị đoán được tới 8-9 phần, hành khiển Trần Nhật Hạch có chí tiến thân với vua mới. Còn thiếu úy Trần Ngô Lang, thị không nghi ngờ gì, bởi ông chỉ làm theo phận sự của một bề tôi. Nhận được chỉ tuyên triệu, Dương Khương hối hả vào triều. Thật ra, Dương Khương vào triều là nhằm việc khác, chứ đâu phải việc chầu vua mới. Và lại lệnh thư gia là chức quan dành cho người có học thức. Còn y, chữ nghĩa cào cọt hết cũng không đắp kín lòng bàn tay. Làm sao mà giám sát được ngự thư gia? Từ khi Dương Khương vào triều, cha con Nhật Lễ hòa sức hành lạc. Để bù cho Dương Khương một lòng nhẫn nhục tin yêu, Lưu Thị cho y tự ý tiêu khiển trong đám cung nhân của Dụ Tông. Còn Nhật Lễ, ngoài chuyện mây mưa, suốt ngày ngồi xem hát. Nhiều khi Lễ tự nhủ, mình phải thủ vai trụ vương hoặc Lê Ngoại Triều. Sau đó, ai cũng khen Lễ, đóng trò giỏi. Đám kép đệ nhất của giáo phường cũng lắc đầu lè lưỡi. Bệ hạ đóng như thật, giỏi quá, giỏi quá. Thật ra không phải Nhật Lễ đóng giỏi, mà nhà vua chỉ diễn lại các việc mình đã làm thường ngày. Nó na ná như các việc của trụ vương hoặc ngoại triều hoàng đế trước kia đã từng làm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Để tạ ơn Hiền Từ, Nhật Lễ tôn Hoàng Thái Hậu là Hiền Từ Tuyên Thánh, Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu Nghi Thánh, vợ Dụ Tông, được phong làm Huy Từ Tá Thánh Hoàng Thái Hậu. 3 tháng sau, Nhật Lễ lại lấy Hữu Tướng Quốc Nguyên Trác làm Thượng Tướng Quốc Thái Tể. Lại nói về Lưu Nương Tú, mẹ của Nhật Lễ. Từ khi con trai lên ngôi, Lưu Thị đã làm được các việc cần làm mà không gặp cản trở gì. Bữa nọ, Lưu Thị cho phục quân, rồi mời Trần Nhật Thạch vào hậu điện bàn việc cơ mật. Thị chủ tâm, nếu Nhật Thạch phục tùng, thời coi như không có chuyện gì. Nhược bằng Hạch có ý chống lại, thì chỉ cần một ám hiệu, quân phục sẽ lấy đầu y và thủ tiêu ngay tắp lự. Về phần Trần Nhật Thạch, khi được vời vào cung trong đêm tối, không khỏi làm cho ông suy nghĩ, lo sợ nữa. Không phải ông không biết mẹ con Nhật Lễ là đồ vô dụng, còn tệ hại hơn cả Dụ Tông. Thờ đám này, dễ mất mạng như chơi. Tỷ như lũ thất trảm đó, Chu An không giết được chúng. Các đại thần lương đống như Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, Trần Đình Thâm không trừ được chúng. Nhưng thế thời vừa dịch chuyển, thoáng một cái, đám lê dân đã vùng lên treo cổ cả lũ. Suy cho cùng, lũ chúng nó không biết thời, đến đi, xuất xử không theo đạo, nên lụy vào thân. Chính vì cái chuyện thời thế đó mà ông phải tuân theo ý chỉ của Lưu Thị, tuyên triệu Dương Khương vào chầu. Không những thế, còn phải làm cho mẹ con Nhật Lễ yên tâm tin dùng. Ông phải sửa cho cái tên tiện dân vô loại đó, từ chức nội thị phản thủ lên nội thị chánh trưởng. Chắc việc này thiếu úy Trần Ngô Lang sẽ khinh ta. Nhật Thạch tự nhủ lòng như vậy, và ông suy xét thêm. Đúng ra, cái tên Nhật Lễ, con của mụ Phường Tuồng ấy, không tá túc được vào cửa quyền môn thì cũng là đồ bỏ. Nhưng khốn nỗi, để là hòn đất cất lên ông Bụt, đã là Bụt rồi thì phải thờ. Nhẽ đời như vậy, ta không thờ, kẻ khác thờ, tranh nhau thờ. Thế thì tội gì cờ đến tay ta không phất? Trước hết là yên thân. Sau nữa, nếu được Hoàng thượng tin dùng, thì lo gì việc chuyển xoay thế cuộc. Cương cứng là hỏng việc, đôi khi còn mất mạng nữa. Nếu Hàn Tín thuộc Hàn Vi, không nhẫn nhục luồn qua háng tên hàng thịt, mà để nó giết, thời thế gian sao có được một tướng tài tuyệt luân như Hoài Âm Hầu. Suy ngẫm mãi, sực nhớ đã sắp tới giờ vào chầu, Nhật Hạch tự thấy ruột nóng như lửa đốt. Điềm gở trắng. Để trấn an, ông bốc một quẻ dịch và thấy quẻ thủy hỏa ký tế. Thoán từ Văn Vương dạy, tiểu thanh lợi trinh, sơ cát trung loạn. Ông giật mình kinh dị. Quẻ này không ứng vào nhà vua, còn ứng vào ai? Tức là việc đã xong rồi, đã thành rồi. Chỉ còn phải làm tiếp các việc nhỏ nữa, mà có giữ được việc đã thành rồi mới tốt. Toàn quẻ nói rằng, bắt đầu thì tốt, nhưng chung cục thì rối nát, loạn. Nhật Hạch phân vân, đã toàn không đi. Ông nán lại giải các hào từ sơ cửu đến thượng lục, và ông thấy Nhật Lễ hiện đang còn ở thời sơ cát, tức là còn đang tốt, đang thịnh. Thôi được, Nhật Hạch tặc lưỡi, ta sẽ nhập cuộc với nhà vua trong vận sơ cát, rồi lại thoái khi nó chớm cái trung loạn. Minh định xong, thấy vững dạ, tự khen mình là người mẫn tuệ. Ông nói to về bài học xuất xử, hành tàng mà ông vừa thâu được như có ý săn dạy cả thiên hạ. Thời là vậy đó. Rồi ông xăm xăm lên ngựa đi vào cung. Nhật Lễ đón ông ở ngoài cửa khuyết, nhà vua dẫn ông vào nội tầm. Ở đấy, Lưu Thị với Dương Khương đang chờ ông. Mọi người niềm nở với ông, nhìn gương mặt nhà vua và vợ chồng Dương Khương tươi nhuận, Trần Nhật Hạch tự nhủ. Đúng là họ đang ở thời sơ cát. Ông yên tâm dựa vào mép kỷ rồi quỳ tâu. Để bệ hạ phải chờ, thần thật có tội. Nhật Lễ không đỡ ông dậy, cũng không cho miễn lễ, cứ để ông quỳ. Sự thật nhà vua đâu có biết các điều tế vi đó trong lễ vua tôi, mà cứ mặc, ai muốn quỳ thì quỳ. Thấy chuế quá, Lưu Thị phải lên tiếng. Bệ hạ, sao để thúc phụ quỳ mãi thế? Rồi chính bà ra đỡ ông vào kỷ ngồi. Bà nói với nhà vua. Quan gia mới lớn, chưa nhận biết được họ hàng. hành khiển đây với con là bậc bề trên, ngoài ra là nghĩa vua tôi, trong là tình nội tộc, lễ nghĩa ở ngoài triều, đây là nhà phải lấy lễ gia tộc mà kính chú, vương nhi chớ lấy làm thường. Nhật Lễ cười khà khà, vậy hả? Lui về chỗ ngồi, tự nhiên trong lòng Lưu Thị nổi lên điều bất như ý, bà thầm giận. Ta đẻ ra nhà vua, điều ấy cả thiên hạ đều biết. Tại sao triều đình không tôn ta là Hoàng Thái Hậu? Danh xưng của ta là gì? Vị thế của ta ở đâu? Nhẽ ra các quan đến chầu, trước hết phải quỳ lạy ta. Nhưng mọi người chỉ đứng vái ta thôi. Ngay cả Dương Khương kia, ông ta cũng là cha đẻ của nhà vua kia mà. Ông ta phải có danh vị, phải được tôn vinh làm Thượng Hoàng chứ. Lòng bà dạo rực bứt rứt như có con hỏa xà đang dãy dụa ở trong lòng. Đáng nhẽ bàn một chuyện, bà lại nói huỵch toẹt sang một chuyện khác, tựa như đám trẻ chơi bài ngửa. Ông Hành Khiển, có biết tôi mời ông vào đây có việc gì không? Nhìn nét mặt Lưu Thị nghiêm lạnh nhưng vẫn giữ được vẻ xuân sắc của một đảo nương, Nhật Hạch vừa thoáng rung động đã thấy ghê sợ. Ông từ tốn đáp. Dạ, chắc lệnh bà cùng Hoàng Thượng cho nghe điều cơ mật. Phải, Nhật Lễ vội cướp lời mẹ, rồi buông tiếng cười hích hích, thật không đúng lúc. Các ông, nghe ta nói đây. Quan gia không phải là con của Cung Túc Vương. Hai trong số ba người đàn ông ở đây đã biết rõ việc này. Chỉ có quan Hành Khiển là còn nghi ngờ. Ông tưởng như vừa bị một tiếng sét đánh bên tai. Luống cuống thực sự. Mãi sau, ông mới mấp máy được đôi môi. Tâu lệnh bà, tôi không nghe nhầm chứ? Không, Hoàng Thượng là con của tôn ông đây. Lưu Thị chỉ vào Dương Khương, nhìn sói vào mắt quan Hành Khiển với cái nhìn nanh nọc, nửa như coi thường, nửa như thách thức. Ông không tin lời ta? Được, ông hãy mở to mắt ra. Nói xong, Lưu Thị quay lại mở ống quyển, lôi tờ bảo chứng, đặt trên kỳ. Hai bàn tay trắng muốt, vuốt vuốt tờ giấy cho phẳng, rồi thị lùi ngay về chỗ. Đọc xong, quan Hành Khiển nhập nội Trần Nhật Hạch, lạnh toát cả sống lưng. Nhưng mồ hôi lại vã ra như kẻ bị bệnh vong dương. Ông ý thức ngay rằng, đế nghiệp nhà Trần, thế là chấm dứt. Và ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết mình có lỗi. Ông phủ phục xuống, lạy vợ chồng Dương Khương bốn lạy. Nhìn vẻ mặt Trần Nhật Hạch nhợt nhạt với cung cách y sụp lạy, Lưu Thị biết là bà đã thắng. Với kẻ mũ đai, áo rộng kia, đường đường là một đại quan đầu triều, là hoàng thân quốc thích, mà hăn dạ tỏ ra không hơn gì loài chuột nhắt. Nhằm lúc Nhật Hạch còn đang hoang mang, Lưu Thị hỏi luôn. Ông có chấp nhận thờ Dương Nhật Lễ làm hoàng đế không? Dạ, thần xin tận lòng chung. Thế ông không sợ làm như vậy là bất chung với nhà Trần sao? Dạ, không. Hoàng thượng lên ngôi là do chính người của vương triều Trần sướng xuất. Chính hiển từ Thái Hoàng Thái Hậu ban lời, lại được cả bá quan tuân phục. Việc lên ngôi này tựa như cuộc nhường ngôi của Lý Chiêu Hoàng với Trần Thái Tông vậy. Ông nói hợp ý ta lắm. Thiên hạ không phải chỉ của nhà Trần. Ai có đức, người ấy được. Này, ý trời muốn trao thiên hạ cho họ Dương. Ta định dùng ông như một người tâm phúc để giúp tân quân. Ông có chịu không? Đội ơn lệnh bà ra ân cho hạ thần.